Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 386, thành công bỏ trốn. Cho các vị đạo hữu thêm phiền phức, Dịch Mỗ vậy thì cáo từ, Dịch Thần mang theo áy náy nói, chờ đã. Ta ngày hôm nay cũng là đến cướp cô dâu, trong đám người. Địch Thiên Hạo chậm rãi đi ra, thân hình hơi động, liền vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, xuất hiện ở hàn băng trên đài, ngươi muốn như thế nào? Dịch Thần không nghĩ tới, sẽ nửa đường giết ra cái Địch Thiên Hạo, thời gian kéo càng lâu, liền càng nguy hiểm, dù sao Triển Dư đã ngã xuống sự, không thể ẩn giấu thời gian rất lâu. Dịch Thần trong lòng phẫn nộ. Địch Thiên Hạo đến thật không phải thời cơ, thời gian này chạy tới quấy rối, xem ra hắn chỉ có thể ra tay đem đánh đuổi lại nói, Điền U Minh, mang theo ngươi tỷ đi trước, ta sau đó liền đến, kết quả sau khi ra ngoài, Triển ra người không lại khống chế Điền U Minh, hắn tự nhiên là ngay lập tức liền xông lên hàn băng đài. Lúc này Dịch Thần liền trực tiếp đem Điền U Doanh giao cho hắn trên quảng trường người. Vốn là tuyệt đại đa số liền thiên hướng Triển ra. Lúc trước có đối với Dịch Thần tiến hành làm thấp đi. Có thể hiện tại Dịch Thần nhưng thắng rồi Triển Dư. Không khác nào lớn hơn bọn họ mặt lúc này thấy đến Đan Đạo Tông có người cướp cô dâu. Mà Dịch Thần không chấp nhận. Còn khiến người ta trước tiên mang theo Điền U Doanh đi. Tự nhiên chính là không làm, dồn dập nói rằng, Dịch đạo hữu, ngươi vậy thì không đúng, lúc trước Triển đạo hữu có thể thoải mái đại gia tiếp thu ngươi cướp cô dâu. Hiện tại Đan Đạo Tông đạo hữu muốn cướp trở lại, lại có gì không thích hợp, ngươi cũng không thể liền như vậy rời đi, đúng, đúng, đúng, Dịch đạo hữu, nếu là ngươi mở ra cái này đầu, liền phải tuân thủ quy củ. Lập tức có thật nhiều người phù hợp đạo. Càng là âm thầm ngăn cản Dịch Thần cùng Điền U Minh tỷ đệ đường đi. Hành động như thế, không chỉ gián tiếp cứu vãn lại Triển ra một ít bộ mặt. Cũng là lấy lòng Đan Đạo Tông người, lại cớ sao mà không làm, Dịch đạo hữu, không bằng ngươi vẫn là cùng Đan Đạo Tông Địch đạo hữu. Tỷ thí thuật luyện đan ba, có ngươi đề nghị, cái này là hai người bọn họ sự. Chúng ta nhìn là được, không dễ chịu nhiều can thiệp, nhưng phải tỉ thí, mới có thể đem người mang đi. Bằng không chúng ta những người này đều sẽ không đáp ứng, không ít người nói rằng mắt thấy mỏi. Người mồm năm miệng mười, một bộ thề không bỏ qua dáng vẻ, Dịch Thần biết tránh không thoát. Hắn hơi nhướng mày, nghĩ tốc chiến tốc thắng. Địch đạo hữu, ngươi muốn làm sao tỉ thí? Vẽ ra cái đạo đến, ta Dịch Mỗ người đỡ lấy là được rồi. Địch Thiên Hạo thân hình hơi động, liền đến Điền U Minh tỷ đệ trước mặt, nhìn hôn mê bất tỉnh Điền U Doanh như thế, lắc lắc đầu nói, không tỉ thí có được hay không, ta nghĩ trực tiếp đem người mang đi. Khẩu khí thật là lớn, hỏi trước hơn ta lại nói. Điền U Minh đỡ Điền U Doanh, lạnh lùng nói, hừ. Địch đạo hữu, ngươi qua bá đạo đi. Cái kia Dịch Mỗ không thể làm gì khác hơn là lĩnh giáo mấy chiêu. Dịch Thần có chút tức giận. Hắn hiện đang chạy trối chết ngàn cân treo sợi tóc. Cái này Địch Thiên Hạo không biết điều chạy tới quấy rối. Hắn như thế nào tiếp khách khí trên quảng trường những người khác. Tương tự nói rằng, địch đạo hữu, ngươi này bất hòa quy củ. Coi như là cướp cô dâu. Cũng phải tỉ thí một phen mà, đúng, coi như là muốn đấu pháp, so đấu thực lực, cũng phải nói ra trước đã, nơi nào có trực tiếp đem người mang đi đạo lý, mặc dù mọi người có chút hướng về Địch Thiên Hạo. Tuy nhiên sẽ không đáp ứng như vậy hoang đường sự, bằng không Triển ra mặt mũi để vào đâu, địch đạo hữu. Đã như vậy, các ngươi tỉ thí đấu pháp, chúng ta sẽ công bằng công chính phán xét. Tuyệt không thiên giúp bất luận người nào, có ngươi lời nói mang thâm ý. Đối với Địch Thiên Hạo nhắc nhở Úc Khinh Sa, trong mắt lóe ra một tia lo lắng. Thân hình hơi động, tương tự xuất hiện ở hàn băng trên đài, lạnh lùng nói, Đan Đạo Tông bằng hữu, lẽ nào là đến Triển gia quấy rối không được? Nếu như muốn mang đi Điền đạo hữu, chúng ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng đến dựa theo quy củ đến, nói ra một tỉ thí phương thức, người thắng mới có thể mang đi Điền đạo hữu, tất cả mọi người nói như thế. Nhưng Địch Thiên Hảo vẫn cứ một mặt cố chấp nói rằng, không cần tỉ thí, ta trực tiếp muốn đem người mang đi. Địch Thiên Hảo lớn lối như thế, không cho mọi người mặt mũi, tất cả mọi người đều nổi giận thì, hắn đột nhiên nhìn Dịch Thần nói rằng, ta nghĩ đại gia đều hiểu lầm, ta muốn dẫn đi người, là Dịch đạo hữu. Dịch đạo hữu, ta đối với ngươi phi thường ngưỡng mộ cùng kính nể, xin ngươi đi theo ta. Địch Thiên Hảo nhàn nhạt cười nói, đột nhiên xoay người đối với những khác nhân đạo, không biết các vị đạo hữu, ta muốn trực tiếp mang đi Dịch đạo hữu, đại gia sẽ làm phản hay không? Đối với trên quảng trường, đầu tiên là vắng lặng một cách chết chóc, tiếp theo các loại âm thanh liên tiếp, đại đa số người cũng không nhịn được, mồm năm miệng mười nói, hóa ra là muốn dẫn đi Dịch đạo hữu, này không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề, ta vô cùng đồng ý, đi mau, đi mau, ta cũng đồng ý, ha ha, ta cũng phi thường tán thành. Ở mọi người đạo hữu, nếu như vị nào không đồng ý, ta liền đánh tới hắn đồng ý, chúc các ngươi hạnh phúc. Đi nhanh đi, trên quảng trường, vốn là đại đa số người đều yên tĩnh tu sĩ. Lúc này loạn thành hỗn loạn, dồn dập không nhịn được, nói lên hai câu Dịch Thần nghe như nước thủy triều các loại âm thanh. Trong lòng là có hàng vạn con ngựa chạy trồm, sắc mặt tái nhợt, ngươi nói này Địch Thiên Hảo, cướp cô dâu liền cướp cô dâu, quấy rối liền quấy rối, lại còn nói là mang đi hắn. Đây là Long Dương chi được, vẫn là Đoạn Tụ chi phích, hắn danh dự toàn phá hủy, ngươi đừng tới đây, chính ta đi. Dịch Thần mắt thấy Địch Thiên Hảo hướng về hắn đi tới, liền vội vàng nói, Địch Thiên Hảo dừng bước lại, sắc mặt tựa hồ có hơi lúng túng, kỳ thực lén lút ở đối với Dịch Thần thần thức truyền âm, Dịch đạo hữu xin lỗi, ta biết ngươi khẳng định nóng lòng rời đi Kim Sa Thành, mới ra hạ sách này, xin hãy tha lỗi, ta có thân phận đặc thù bài, có thể đưa ngươi ra khỏi thành, trong đó nguyên do ngươi và ta đều trong lòng rõ ràng, lúc trước ở thiên điển các tầng thứ hai, ta cùng Lâm sư đệ vừa đi vào, ta phát hiện hai người cấp tốc biến mất, sau đó truyền ra ngươi cùng Điền tiên tử ở năm tầng sự. Nhưng là căn cứ tiểu chu pháp khí cùng nhau đến suy đoán, nhưng ta sau đó vừa nghĩ, liền biết hai tầng trong gặp phải hai người, nhất định là các ngươi. Tiểu chu pháp khí có điều là các ngươi chứa ở trong túi chứa đồ, giấu ở năm tầng ngọc các trong, mới xuất hiện tình huống đó. Nghĩ đến các ngươi là tìm tới trong truyền thuyết thiên điển các thứ 10 con đường, mới so với chúng ta còn tới trước đạt hai tầng trong có món đồ. Ta cùng Lâm sư đệ vì thế, chuẩn bị hơn 100 năm, quay đầu lại nhưng là công dã tràng. Bắt đầu ta cũng cho rằng là đồn đại sai lầm, sau đó suy đoán ra các ngươi từng tới hai tầng, nói rõ cái thứ kia bị các ngươi sớm lấy đi, vốn là ta là suy đoán cái thứ kia là bị Điền tiên tử lấy đi. Bất quá hôm nay ta đi tới Triển gia động phủ, nghe xong ngươi một ít nghe đồn sau, liền khẳng định cái thứ kia là bị ngươi lấy đi. Hơn nữa mặt sau ngươi sử dụng ba màu chân hỏa, cùng với cao minh khống hỏa thủ đoạn, đều chứng minh cái thứ kia tuyệt đối là ở trên tay ngươi. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, chỉ cần ngươi đáp ứng đem cái thứ kia cho ta phục chế một phần, ta vậy thì mang ngươi ra khỏi thành. Tin tưởng bằng vào ta vừa nãy cái kia lời nói, nơi này tất cả mọi người e sợ đều sẽ hoan đưa chúng ta, tuyệt đối sẽ không có ngươi ngăn cản, còn sẽ không có người hoài nghi là chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp đi. Xác thực ở trên người ta, Địch đạo hữu, ngươi để ta nói thế nào ngươi được, vốn là ta có biện pháp ra khỏi thành, bây giờ lại bị ngươi làm cho danh tiếng toàn phá hủy. Có điều việc đã đến nước này, ta liền không làm lỡ thời gian. Đi thôi, Dịch Thần cau mày. Đối với Địch Thiên Hạo thần thức truyền âm, hắn tuy rằng trong lòng rất cách ứng, có thể hiện tại sẽ cùng Địch Thiên Hạo cãi cọ. Triển Dư tin qua đời liền rất khả năng bị phát hiện. Muốn rời khỏi cái kia khó khăn, đến thời điểm đó là một con đường chết cho tới chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp. Hắn căn bản không có để ở trong lòng, chỉ cần mình có một phần, nhiều hơn nữa phục chế một phần lại có làm sao. Ngược lại cửu u cốc chỗ đó nguy hiểm tầng tầng, nghe được Dịch Thần thần thức truyền âm. Địch Thiên Hạo thân hình hơi động, liền đến Dịch Thần bên người, cùng hắn sóng vai mà đến. Đối với trên quảng trường mọi người nói, các vị đạo hữu chúng ta vậy thì cáo từ. Dịch tuy rằng trong lòng cách ứng, nhưng không được bất hòa Địch Thiên Hạo, đồng thời hướng về Triển Gia động phủ ở ngoài mà đi. Mặt sau Điền U Minh tuy rằng bối rối, nhưng vẫn là ôm Điền U Doanh nhanh chóng đuổi tới mà úp khinh xa, trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng giờ khóc giờ cười vẻ mặt, lập tức hướng mọi người nói, e sợ Dịch đạo hữu bọn họ là muốn ra khỏi thành, ta phải đến đưa bọn họ. Úc tiên tử, vốn là đến đưa, mau đi đi, không cũng có ngươi nghi hoặc. Dịch Thần một phương có bốn người, coi như Điền U Doanh mất đi sức chiến đấu, hơn nữa quan hệ khá là phục chế, nhưng ba người kia còn rất tốt. Thật sự tranh đấu lên, cái này Úc tiên tử có thể có phần thắng à? Mọi người thấy một hồi trò hay. Tạm thời vẫn không có nhớ lại Triển Dư, thậm chí có chút chuyện tốt người. Theo Dịch Thần chờ người rời đi, xem ra là muốn đi ra ngoài trắng trợn tuyên dương một phen. Lần này cướp cô dâu, như vậy kinh tâm dũng cảm, nổi sóng chập trùng, đúng là tốt nhất đề tài câu chuyện bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.